Nhập thu tương trí cảnh, chương 24, trời đổ cơn mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Khả Khả Cố Nguyệt Thịnh là tên lưu man hát tên xấu xa. Dưới con mắt tò mò xăm soi của khách khứa trong quán rượu, mặt Hứa Lâm vẫn đen lại. Nhuệ Thu ngồi đối diện hắn, nàng uống quá nhiều rồi, mặt nàng so với thường ngày lại càng hồng hơn. Nàng chỉ tay thẳng mặt hắn mà mắng Cố Nguyệt Thịnh, biểu cảm chân thật, khóc lóc vật vã. Hứa Lâm vẫn thiếu chút nữa cảm thấy bản thân mình chính là bản sao Cố Nguyệt Thịnh. Cố Nguyệt Thịnh, người nợ ta một ân tình đó nha. Như Nhuế Thu nói, da mặt Hứa Lâm vận vốn không dày nay lại giống như bị lột ra từng mảnh mỗi lúc một mỏng, cuối cùng không còn mặt mũi. Hứa Lâm vận cùng Nhuế Thu hợp tác làm nhiệm vụ tính ra cũng 5 tháng rồi. Ban đầu bọn họ liên tục thay đổi cách móc họng nhau. 5 tháng, nói dài không dài, ngắn cũng không phải ngắn. Đủ để họ từ bỏ thành kiến, buông bỏ đề phòng với nhau. Nói cho cùng thì bọn họ chỉ là hai quân cờ, có chút đặc điểm riêng, hai quân cờ này trói buộc vào nhau, không thể nói được ai cao quý hơn ai. Hôm nay bọn họ cùng nhau dọn dẹp cục diện rối rắm do người mới ở Thanh Phong Đường tạo ra, ở cổng thành tập hợp nhóm người đợi đi vào thành. Xa xa phía ước nghe hai thư sinh vừa đi vừa tán dương lẫn nhau, hai người đều mang theo thư đồng, nhìn qua có lẽ là tình cờ gặp. Lý huynh một bụng thi thư, tác phẩm của huynh mọi người truyền tay nhau đọc khen không dứt, hiện giờ xem ra huynh chính là tuyệt thế ở kinh thành này. Người kia chắp tay, bày ra bộ dáng khiêm nhường, không dám, không dám, chỉ là may mắn, hiền đệ mới là thiếu niên đầy triển vọng, có thể đảm đương việc lớn. Hứa Lâm Vận và Nhuế Thu đều là người thô thiển, nghe người đọc sách nói chuyện giống như đàn gảy tai trâu chỉ cảm thấy đau đầu. Hai người họ chỉ ngóng trông quan binh có thể kiểm tra nhanh một chút để họ có thể về đi ngủ. Đúng là kỳ quái, hai người kia khen nhau đến mức hết từ ngữ để nói. Cứ tưởng rằng rốt cuộc họ cũng chịu im miệng lại, nào ngờ hai người kia lại quay sang khen người khác. Khen Triều Lý hùng mạnh, khen đương kim thánh thượng anh minh quyết đoán, khen kinh thành phồn hoa, khen tới khen lui thế nào lại khen đến Cố Nguyệt Thịnh. Cố công tử quả nhiên tài mạo song toàn. Xuất thân là thương nhân thế gia lại có tấm lòng nhân hậu biết giúp đỡ người khác, thật đúng là quân tử. Không xong rồi, Hứa Lâm Vận thầm than khổ, khóe mắt liếc qua người Nhuế Thu. Quả nhiên, cả người Nhuế Thu giống như mọc rễ đứng ở đó, không nhúc nhích, cho đến khi người phía sau lớn tiếng thúc giục nàng thì nàng giống như tỉnh lại từ trong mơ, khó khăn bước đi. Vào cửa thành Nhuế Thu kéo hắn đến một quán rượu, một chén rồi lại một chén, hắn cản không được. Kết quả uống thành cái đức hạnh này đây, chỉ thẳng vào mặt hắn chửi mắng. Đầu Hứa Lâm Vận to ra, xem như mình xui xẻo, xách người say như chết đứng lên, Nhuế Thu ôm bình rượu không buông. Hứa Lâm Vận lục soát trong người Nhuế Thu lấy ra túi tiền, đặt tiền ở trên bàn, vất vả kéo nàng ra ngoài. Cố Nguyệt Thịnh ngươi còn không bằng cầm thú, bà cô của tôi ơi, đừng la nữa, xin ngài đấy, Nhuế Thu không tha, túm lấy cổ áo hắn. Đôi mắt tựa mơ hồ lại tựa như vô cùng tỉnh táo. Người thật sự rất tốt, rất rất tốt. Hứa Lân Vận một bước bằng ba bước đỡ nàng về nhà. Kinh thành vẫn nhộn nhịp như cũ. Ánh đèn rực rỡ thắp lên, ánh trăng soi rọi một bóng người. Một chiếc xe ngựa chở hai người tiến vào màn đêm, dừng ở trước cửa Cố gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Trung cùng phu nhân Phó Thị đem theo chúng hạ nhân ra cửa nghênh đón. Thấy xe ngựa tới. Cố phu nhân kìm nén kích động, siết chặt khăn tay. Một vị công tử áo xanh trên xe ngựa bước xuống, gương mặt ôn nhu, thân thể vững vàng, bước lên bậc thang hành lễ với Cố lão gia và Cố phu nhân. Bái kiến phụ thân, mẫu thân, Nguyệt Thịnh, con đi đường vất vả, mau vào trong đi. Cố Trung vừa dứt lời, Cố phu nhân đã nâng tay đỡ Cố Nguyệt Thịnh, quan tâm nhìn con trai của nàng. Sao lại gầy như vậy? Cố Nguyệt Thịnh định trả lời. Thì một giọt mưa dừng trên mặt hắn, hắn ngây người, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, một mảnh đen nhánh, nặng nề như muốn sập xuống. Giống như là chào hỏi, hạt mưa rơi càng nhiều, top 5 top 3 người đứng ở ngoài ngẩng đầu nhìn, Cố phu nhân vỗ vào tay Cố Nguyệt Thịnh. Trời mưa rồi, đi vào thôi, chuyện đề cử, chứng bệnh, Hứa Lâm Vận đưa Nhuế Thu vào đến cửa rồi đi ngay, ai ngờ chưa tới nhà thì trời đổ cơn mưa, chút rất kịp thời. Khi hắn bước chân vào cửa thì quần áo có thể vắt ra được cả xô nước. Nhuế Thu đứng ở trong sân, nhị lang thần quanh quẩn bên chân nàng. Đã lâu rồi không ai nhắc tới người kia, nàng cho rằng nàng đã quên hắn rồi. Nhưng không phải vậy, hắn và Kim Lăng chưa bao giờ biến mất trong tâm trí nàng. Chỉ cần một giọt nước thì trái tim cằn cỗi lập tức mềm ra, cơ bản nàng không quên được. Ông trời hình như muốn đối nghịch với nàng, một giọt mưa dừng trên mặt nàng, nàng không nhúc nhích, những giọt mưa liên tiếp rơi xuống người nàng. Nhuế Thu thẫn thờ ngẩng đầu, đêm nay không có trăng, không có sao, chỉ có từng đám mây đen muốn hút cả người đi. Trời mưa rồi, Nhuế Thu không muốn đi vào tránh mưa, cứ đứng ở đó, nhúng nước mưa đến ướt nhẹp, ký ức giống như cơn mưa này không thể kiểm soát, giống như dây leo quấn chặt lấy trái tim nàng. Gâu gâu, nhị lang thần dùng răng cắn góc váy của chủ nhân, kéo vào trong phòng, nhưng chủ nhân nó vẫn không động đậy, nhị lang thần nôn nóng đi vòng vòng. Vào phòng có ích gì, đôi mắt của chủ nhân nó cũng đổ cơn mưa. P.S. Ngủ đi, mai chúng ta sẽ gặp lại Cố công tử nhé. Cố công tử sẽ nổi ghen với Hứa đại hiệp. Cách chương.